hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 15, hình như có sao, sô-cô-la nhân rượu. Gocchuyenaudio.com, editor Aubrey Tần Niệm An yên lặng nhét một mẩu bánh gato vào miệng, chỉ mong cho buồn bực chảy xuôi theo nước bọt vào trong bụng sao lại chuồn ra đây. Trương Ngải Táp bưng một ly nước chanh, cọ vào người Tần Niệm An. Tần Niệm An tỏ vẻ khinh thường với thanh niên 20 tuổi đầu rồi mà còn uống nước chanh, sau đó rất không hợp tác nói. Tớ đang ở nhà của tớ, sao có thể dùng từ chuồn. Trương Ngải Táp cười ha ha quay đầu nhìn về phía Tần Tư Mộc. Anh trai cậu còn đang bàn chuyện công việc với người khác, còn cậu thì lười biếng trốn ở đây. Tần Niệm An không để ý lắm, trong gia đình tớ đã có anh tớ rồi, vậy tớ còn cần nỗ lực làm gì? Trương Ngải Táp, cậu thật là may mắn. Tần Niệm An nhíu mày, tớ nhớ chú Trương là bác sĩ, còn chú Giang là luật sư. Cậu không cần phải thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, sự nghiệp của cậu phụ thuộc vào sở thích cá nhân của cậu cũng rất may mắn mà. Khen tị với tớ làm gì? Trương Ngải Táp nhìn cậu bằng cặp mắt đồng tình. Ý của tớ là, Mộc Mộc chưa bao giờ thấy phiền vì có một đứa em trai không ôm chí lớn như cậu. Vì vậy, cậu thật là may mắn. Tần Niệm An cắn răng, cậu thề cậu sẽ đối nghịch với Trương Ngải Táp cả đời. Một ngày nào đó, Trương Ngải Táp sẽ phải khóc lóc cầu xin cậu tha thứ. Trương Ngải Táp không nghe thấy tiếng nghiến răng của Tần Niệm An, anh đang dựng lỗ tai lên để nghe khúc dương cầm của Tần Tư Mộc. Với tư cách là con trai cả, biểu hiện của Tần Tư Mộc dĩ nhiên xuất sắc hơn, thỉnh thoảng phô trương kỹ năng cá nhân cũng có thể lấy lòng những vị trưởng bối ở đây. Ca khúc mà Tần Tư Mộc chọn lần này là ca nông, một ca khúc đơn giản và vui vẻ, có thể tạo thêm không khí cho khung cảnh xung quanh một cách tốt nhất. Ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn đen trắng, nốt nhạc tuồn ra từ kẽ hở giữa các ngón tay, vẻ đẹp mềm mại của cậu thu hút sự chú ý của mọi người. Thời khắc này, cứ như có ánh sao đang chiếu lên người Tần Tư Mộc vậy. Ít nhất trong mắt Lý Sơ Hạ là như vậy, dường như anh đã nhìn thấy một tinh linh tao nhã xuyên qua biển sao và hạ xuống với ánh sáng lấp lánh. Tiếng đàn kết thúc, Lý Sơ Hạ nâng ly rượu lên lắc lắc trước mặt Tần Tư Mộc làm cho lỗ tai của Tần Tư Mộc đỏ bừng. Cậu lo lắng đến mức tay chân run lập cập, may mà hầu hết mọi người đã rời mắt đi chỗ khác nên lúc này mới không có ai nhận ra sự bối rối của cậu. Lo lắng đến như vậy, Lý Sơ Hạ đi tới bên cạnh cậu cố ý hỏi. Kẻ chủ mưu đi tạo áp lực cho người khác giờ phút này cũng tự gây căng thẳng cho bản thân. Bây giờ Tần Tư Mộc không muốn để ý tới Lý Sơ Hạ nữa, dù một giây cũng không. Sau đó, hai giây sau Tần Tư Mộc trả lời. Không có, chỉ hơi căng thẳng thôi. Lý Sơ Hạ, ồ, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ anh cũng rất căng thẳng, anh nghĩ em cũng đang căng thẳng như anh, hai người cùng đồng mệnh tương liên, có thể an ủi cho nhau, sau đó sẽ không căng thẳng nữa. Tần Tư Mộc nhíu mày. Anh đang căng thẳng chuyện gì? Lý Sơ Hạ căng mặt. Hôm nay, anh muốn nói chuyện với Niệm An. Là chuyện quan hệ giữa anh và em ấy. Anh không biết nên nói như thế nào. Tần Tư Mộc suy nghĩ, hỏi. Anh sợ nếu như anh nói nhẹ nhàng thì nó sẽ nghĩ anh không nghiêm túc, còn nói nặng thì sẽ làm cho nó không vui. Lý Sơ Hạ lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, hơi kích động nói. Mộc Mộc, sao em hiểu anh quá vậy? Tần Tư Mộc không để ý tới câu hỏi của anh, cậu nói tiếp. Cho nên, anh muốn em tính kế giúp anh. Gocchuyenaudio.com. Lý Sơ Hạ liên tục gật đầu, ánh mắt của Tần Tư Mộc cứ như giáo viên đang nhìn học sinh chăm ngoan của mình vậy, hiện tại học sinh này đang khao khát được học hỏi. Tần Tư Mộc lặng lẽ cắn môi, nói. Đưa tay ra, Lý Sơ Hạ, tuy nghi hoặc nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Tần Tư Mộc co tay lại, đặt lên lòng bàn tay của anh, thả tay ra. Sau đó, một viên sô-cô-la rơi xuống. Tần Tư Mộc nói, anh có thể tự xử lý tốt chuyện này, chẳng qua là lo lắng quá thôi, ăn một chút đồ ngọt cho tỉnh táo. Lý Sơ Hạ nhìn chăm chú sô-cô-la trong lòng bàn tay, là sô-cô-la rượu, không biết Tần Tư Mộc mang theo từ lúc nào. Nhưng không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bóc lớp bao bên ngoài, anh cho sô-cô-la vào miệng, ngọt lắm, ăn thật ngon. Tần Tư Mộc mím môi cười, Lý Sơ Hạ dám đánh cược anh vừa mới nhìn thấy dấu vết tự hào và hài lòng từ nụ cười này. Đây là lần đầu tiên, Lý Sơ Hạ đột nhiên nhận ra Tần Tư Mộc chỉ mới 19 tuổi, độ tuổi mà thỉnh thoảng cậu vẫn lộ ra tính tình của một đứa trẻ. Lý Sơ Hạ đưa tay ra xoa đầu Tần Tư Mộc, Mộc Mộc cảm ơn em, bây giờ anh đi tìm Niệm An, cổ vũ cho anh đi. Tần Tư Mộc, vâng, chúc anh may mắn, tuy trong lòng cậu ích kỷ hy vọng rằng đêm nay Lý Sơ Hạ sẽ thất bại tan tác mà về nhà, cậu đứng tại chỗ một hồi lâu, nhưng vẫn không khống chế được sự ích kỷ của mình. Tối hôm nay, Lý Sơ Hạ và Tần Niệm An nói gì với nhau, cậu không biết, cậu chỉ nhìn thấy lúc anh rời khỏi Tần gia trên môi là nụ cười sán lạn. Vì vậy, sự ích kỷ trong lòng cậu đã biến thành thất vọng sâu sắc. Cách chương.